Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 915, quán ăn đêm dừa cùng khổ nạn đào. Tại Tuyết Cảnh trong mấy ngày nay, Diệp Nam Khê chơi đến rất khùng. Sự thật chứng minh, đi qua mấy năm quân lữ kiếp sống, Nam Thành cũng không có đem nữ nhi thu thập quy củ. Hết thảy đều là biểu tượng cùng giả tượng. Diệp Nam Khê tại Tinh Trúc Quân có bao nhiêu nhu thuận, tại Tùng Bách Trấn thời điểm liền có bấy nhiêu dã. Đáng tiếc là, Diệp Nam Khê ăn không được mỹ thực, chỉ có thể nhìn thịt dê sỏ sâu nướng, tôm, tấm sắt cá mực, băng đường hồ lô, khoai lang nướng, kem ly, trà sữa các loại từng cái tiến vào Cao Lăng Vi bụng ăn hàng vi thật không phải chỉ là hư danh. Nhờ có Vinh Đào Đào có tranh tài tiền thưởng, nghiên cứu phát minh hồn kỹ tiền thưởng, đồng thời tại Tuyết Nhiên Quân, Tùng giang hồn võ các ngành mở rất nhiều phần tiền lương. Bằng không mà nói, hắn thật đúng là không nhất định có thể nuôi nổi ăn hàng này. Cứ việc Ngự Lôi Vi sớm đã mang theo một thân chí bảo, cùng Lôi Lôi Long trở về vòng xoáy lôi đằng bên trong khổ tu. Nhưng Cao Lăng Vi bản thể bên trong còn có một phương phong điện, nửa viên ngự lôi. Cho nên, nàng đối thực vật khát vọng là không thể nghi ngờ. Vạn hạnh, Diệp Nam Khê cũng không thèm, thậm chí ngửi được thức ăn ngon hương khí đều cảm thấy buồn nôn. Ngược lại là miễn đi khóc giống khâu, ăn uống không được, tự nhiên sẽ tại cá cược chơi gái bên trên ách, vui đùa bên trên bù trở về. Thân là phương Bắc Tuyết Cảnh mang tính tiêu chí du lịch thành trấn, nhất là tại ăn Tết trong lúc đó, Tùng Bách Trấn chính là Bất Dạ Thành. Một năm này, Vinh Đào Đào 20 tuổi. Hắn lần thứ nhất đi quán ăn đêm. Tại Diệp Nam Khê đến Tùng Bách Trấn trước đó, Vinh Đào Đào cũng không biết thôn trấn này có quán ăn đêm tồn tại. Diệp Nam Khê trong điện thoại tìm được địa phương, làm địa chủ Vinh Đào Đào, tự nhiên cũng phải toàn bộ hành trình cùng đi. Nhưng Vinh Đào Đào thế nhưng là cái đại danh nhân, rơi vào đường cùng. Hắn thi triển hồn kỹ thiên biến vạn hóa, huyễn hóa thành Lý Tử Nghị bộ dáng tiến vào quán ăn đêm. Cái nào nghĩ đến, hắn vẫn như cũ bị người cho nhận ra. Vinh Đào Đào lúc này mới nhớ tới, Lý Tử Nghị tựa như là thế giới quý quân. Thừa dịp đi nhà xí công phu, Vinh Đào Đào lại đổi một thân ra. Kết quả vừa mới đẩy ra cửa nhà cầu, cửa ra vào xếp hàng tiểu thanh niên liền ngây ngẩn cả người. Bật thốt lên chính là một câu: "Hạ giáo, khá lắm, ngươi có thể a Hạ Phương Nhiên. Học trò khắp thiên hạ thuộc về là. Mặt khác, người bồi dưỡng đều là thứ gì học sinh? Hơn nửa đêm không ngủ được, học người ta cua quán ăn đêm." Vinh Đào Đào quay đầu vào cửa, lại đem cửa nhà cầu đóng lại. Tại trong phòng đơn minh tư khổ tưởng một hồi lâu, Vinh Đào Đào phát hiện chính mình nhận biết giống như đều là danh nhân. Cuối cùng, Vinh Đào Đào biến thành Vinh Dương đi ra ngoài. Cửa ra vào xếp hàng thanh niên đều thấy choáng, thật sự coi chính mình uống nhiều quá, chóng mặt dụi mắt công phu, Vinh Đào Đào đã chạy trốn, trở lại chỗ ngồi đằng sau. Cao Lăng Vi hiển nhiên nhận ra cái này Vinh Dương là ai. Nàng hướng lên nhấc nhấc khăn quàng cổ, tận lực che mặt đồng thời, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Vinh Đào Đào một chút. Lúc kia, Diệp Nam Khê đoạt chủ sướng vị trí, ngay tại trên đài hát nhà có nhi nữ, đâu. Chung quanh lại còn có không ít người đang cùng hát. Vinh Đào Đào là mở con mắt. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Lần thứ nhất đi quán ăn đêm, lại là đi tìm tuổi thơ. Giết điên rồi Diệp Nam Khê. Rốt cục tại 3 ngày sau trở về hiện thực. Đi theo Vinh Đào Đào ngoan ngoãn lên quân cơ. Cùng Cao Lăng Vi tạm biệt thời khắc. Diệp Nam Khê thậm chí nói ra 4 chữ lớn. Ta yêu Tuyết Cảnh. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Đây là một cái tinh dã hồn võ giả lời nên nói sao? Thậm chí đang phi hành trên đường, Diệp Nam Khê còn tại trở về chỗ càn rỡ thời gian. Từng đợt than thở, ai lại là thở dài một tiếng từ tiền phương truyền đến. Cho dù là quân cơ thanh âm ông tác hưởng, cũng ngăn cản không nổi cái này ủ rũ thanh âm hướng Vinh Đào Đào trong lỗ tai chui. Vinh Đào Đào tháo xuống bịt mắt. Đứng dậy, nhìn xem nằm ngang trên ghế ngồi Diệp Nam Khê, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Nhìn xem ngươi này tấm hùng dạng, sống không dậy nổi à nha. Diệp Nam Khê trắng nõn nà bàn tay nắm chắc thành quyền. Đột nhiên mở ra, trong miệng vẫn xứng lấy âm. Đùng tương đương, vinh đào đào. Ý gì? Diệp Nam Khê, ta khoái hoạt, không có tương đương, vinh đào đào. Hắn bĩu môi nói, ngươi cái kia có thể gọi khoái hoạt. Ta mời ngươi đến, là vì để cho ngươi thể nghiệm địa vực văn hóa gió êm dịu thổ dân tính. Kết quả ngươi chạy biên cương đến đi ba. Loại cửa hàng này, các ngươi đế đô thành không phải khắp nơi đều có. Diệp Nam Khê lúc này ngang vinh đào đào một chút, nói những cái kia nói nhảm. Ta nếu có thể tại đế đô thành chơi, cần phải tại các ngươi cái này hưởng thụ. Thật không biết có cái gì chơi vui. Đầu ông, vinh đào đào ục ục thì thầm lấy, đặt mông ngồi xuống. Ấy nha, được rồi, đừng nói ta. Diệp Nam Khê xẹp lấy miệng nhỏ. Khói lửa hoa đăng cái gì ta đều nhìn nha. Đúng, một hồi nhìn thấy ta mẹ, ngươi cũng đừng nói với nàng. À, Diệp Nam Khê lập tức tỉnh táo lại, vội vàng đứng người lên, tiến tới vinh đào đào bên cạnh. Tốt đào đào, tuyệt đối đừng nói a. Hiện tại ta lại là tốt đào đào rồi. Vinh đào đào hoạt động một chút bả vai. Đào đào thật không tốt. Đào đào hiện tại bả vai rất chua. Diệp Nam Khê. Vinh đào đào kéo xuống bịt mắt, một bộ muốn chìm vào giấc ngủ bộ dáng, trong miệng lại là lẩm bẩm lấy, tuổi thơ của ngươi, tuổi thơ của ta, giống như đều như thế. Diệp Nam Khê vội vàng nói, bên nào bả vai chua, đều chua, nha, phi hành đường đi bất quá 2 giờ, quân cơ rất nhanh liền rơi xuống Tinh Trúc quân doanh sân bay. Vinh đào đào là vô cùng có mặt mũi. Nam hồn tướng vậy mà tự mình đến nhận điện thoại, nhìn xem đi xuống hài tử, Nam Thành trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, liền hai ngươi, Nam Di, Vinh đào đào nhếch miệng cười một tiếng, đem ta giao cho ngươi, cha mẹ ta tặc yên tâm, ha ha, Nam Thành cười cười, đi thôi, chúng ta trực tiếp tiến vòng xoáy, Nam hồn tướng chấp hành nhiệm vụ thật đúng là gọn gàng mà linh, hoạt. Từ qua lại trong lúc nói chuyện với nhau, Vinh Đào Đào cũng có thể phỏng đoán được đi ra. Nam Thành cũng không phải là muốn cho ai rèn luyện thân thể, liền có thể tùy ý chấp hành. Bởi vì yếu thế kỳ, tĩnh dưỡng kỳ tồn tại, thượng cấp chỉ sợ cũng đối với Nam Thành thi pháp tiến hành nghiêm khắc hạn chế. Nàng như vậy vội vã mang Vinh Đào Đào tiến vòng xoáy, chỉ sợ hôm nay chính là thượng cấp yêu cầu thi pháp ngày đầu tiên. Ngồi đưa đỏ xe tới đến máy bay trực thăng bên cạnh. Ba người một bên đăng ký. Nam Thành một bên hỏi đến. Cánh hoa đều gửi ở mặt khác một thân thể lên. Đúng vậy a, Nam Di. Trong cơ thể ta liền nửa mảnh yêu liên hoa. Một mảnh huyết liên hoa. Bảo mệnh, Vinh đào đào ngồi đàng hoàng trên ghế. Trên người ta tuyết cảnh hồn sủng đều thanh không. Để ở nhà để đại vi chiếu khán đâu. Được. Nam Thành hài lòng nhẹ gật đầu. Trên người ngươi tuyết cảnh hồn lực có thể thanh không a? Theo cánh quạt hô hô rung động, Vinh đào đào mặt lộ vẻ khó xử. Không thực tế a Nam Di. Ta cái này huyết liên cùng Nam Khê phù hộ tinh một dạng. Năng lượng vô hạn. Nam Thành tự hồ sớm có đoán trước. Mở miệng đề nghị. Vậy ngươi đem tuyết cảnh hồn lực hết thảy thu nhập đan điền, lồng ngực huyệt tuyền cơ bên trong. Thân thể địa phương khác tận lực không nên để lại bất luận cái gì tuyết cảnh hồn lực. Được rồi, Nam Thành, đúng rồi, một hồi để Nam Khê đem tàn tinh chi khu cho ngươi. Trên người ngươi nhiều giấu mấy cái mảnh vỡ ngôi sao. Tiếp nhận tôi thể hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn. Vinh đào đào hai mắt tỏa sáng. Thật sao? Nam Thành nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là suy đoán. Ta cho tới bây giờ không cho có được tinh dã trí bảo hồn võ giả tôi thể qua. Nhưng là, nếu mảnh vỡ ngôi sao năng lượng đồng nguyên, hẳn là sẽ có rất lớn trợ giúp đi. Ân, Vinh đào đào liên tục gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một bên, vội vã cuống cuồng Diệp Nam Khê thấy cảnh này. Xem như yên tâm, Nam Thành như có điều suy nghĩ nhìn xem nữ nhi. Khẽ nhíu mày, thế nào? Không. Không có việc gì, trong lòng có quỷ. Diệp Nam Khê lúc này giật nảy mình. Lắc đầu liên tục, Vinh đào đào vốn cho rằng, Lần này mục đích là Ám Nguyên doanh địa. Lại là không nghĩ. Dài rằng giặc phi hành đường xá qua đi. Nam Thành lại dẫn hắn đi tới ẩn cư phòng nhỏ. Thanh sơn vách đá. Thảo nguyên dòng suối. Chính là tại cái này thế ngoại đào nguyên. Vinh đào đào tiến dài ngũ tinh hồn pháp. Bây giờ nghĩ lại. Thời gian trải qua thật đúng là nhanh. Qua bên kia chờ ta đi. Nam Thành một tay khoác lên nhà gỗ nhỏ trên cửa. Ra hiệu một chút nơi xa trên vách núi cự thạch. Được rồi. Vinh đào đào vội vàng đi tới. Nam Thành cũng đi vào trong phòng. Thuận tay gài cửa lại. Chỉ để lại một cái Diệp Nam Khê ngây ngốc đứng tại chỗ. Có chút không biết làm sao. Lo lắng đến mụ mụ có phải hay không phát hiện cái gì. Ai. Cái này để người ta vừa yêu vừa hận đế đô. Cách Nam Thành quá gần. Cách khoái hoạt quá xa. Vinh đào đào lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn chút bỏ quần áo. Lộ ra đất tiết ngụy trăng ngắn tay quần đùi. Chân trần nhảy lên cự thạch. Ánh nắng tươi sáng. Gió xuân ấm áp. Rất thoải mái. Quả dừa. A, đem ta cho ta a. A đúng. Diệp Nam Khê vội vàng chạy tới. Chỗ đầu gối một mảnh tinh thần tràn ngập. Nhìn xem Diệp Nam Khê mất hồn mất vía bộ dáng. Vinh đào đào cười hắc hắc. Thế nào? Sợ sệt à nha? Xuyệt. Diệp Nam Khê chừng Vinh đào đào một chút. Quay người đi hướng nhà gỗ. Chuẩn bị cho mẫu thân đại nhân đứng gác canh gác. Phía sau lại đột nhiên truyền đến nhẹ giọng ngâm nga. Nho nhỏ bả vai thật to túi sách. Bên trên nhà lên học đường tương đương. Diệp Nam Khê trong lòng hoảng hốt. Lập tức một cái lảo đảo. Đường đường trung hồn giáo. Kém chút đến cái đất băng quang. Giờ khắc này. Vinh đào đào rốt cục thể nghiệm được đi quán ăn đêm khoái hoạt. Theo tàn tinh đào phá toái nhập thể. Vinh đào đào thoải mái thẳng hư hư. Xem như buông tha kia đáng thương nhỏ quả dừa. Nửa giờ sau. Nam Thành cuối cùng đã đi ra. Nàng nhìn xem ngồi xếp bằng tại vách núi trên đá lớn Vinh đào đào. Nhìn qua chung quanh thân thể hắn kịch liệt hồn lực ba động. Trong lòng hài lòng nhẹ gật đầu. Căn bản không cần nàng cố ý căn dặn. Vinh đào đào đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Có thể tưởng tượng, hắn giờ phút này, dùng tinh dã hồn lực trình độ lớn nhất tràn ngập toàn thân. Nam Thành, nếu như ngươi có thể gánh vác được, tương lai 7 đến 15 ngày bên trong, ngươi sẽ không cách nào di động. Ngươi có thể tuyển cái thoải mái một chút tư thế. Dạng này liền tốt, Vinh đào đào dương mắt nhìn lấy nơi xa chập trùng dãy núi. Rất có một loại hò hét xúc động. Được, Nam Thành nhảy lên cự thạch. Đồng dạng ngồi xếp bằng xuống. Rất như là trong võ hiệp tiểu thuyết truyền nội công tư thế. Một tay dán tại Vinh đào đào trên lưng. Lập tức, bàn tay nàng dán quần áo lặng yên mẫn diệt. Vô thanh vô tức biến mất trong gió. Thú vị là, trừ bàn tay nàng đè xuống vị trí vải vóc tiêu tán bên ngoài. Ngắn tay những bộ vị khác hay là hoàn hảo. Ngay sau đó, Vinh đào đào liền mở to hai mắt. Hắn cũng không biết. Sau lưng hồn tướng đại nhân đã toàn thân hóa thành màn đêm sao dày đặc thân thể. Thời khắc này Nam Thành, cùng tàn tinh đào thân thể chất liệu giống nhau như đúc. Nhưng Vinh đào đào có thể phát giác được chính là, Nam Thành tay đè vị trí, da của hắn cấu tạo ngay tại chuyển biến. Màn đêm sao dày đặc nhuộm dần lấy Vinh đào đào nhục thân. Từng tấc tranh đoạt địa bàn, ngoại quan thần bí mà duy mỹ. Nam Thành. Thế nào? Có thể chống đỡ. Vinh đào đào run giọng nói. Quanh năm vào sinh ra tử hắn. Thể nghiệm qua nhiều loại đau đớn. Tại Vinh đào đào ý nghĩ bên trong. Tàn nhẫn nhất thủ đoạn cũng bất quá là thiên đao vạn quả. Phiến thịt lăng trì. Nhưng lúc này, Vinh đào đào phát hiện chính mình sai. Nếu như phía sau không phải hắn vạn phần tin cậy Nam Thành. Vinh đào đào tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Trong mắt người ngoài xem ra, có lẽ là mỹ lệ màn đêm sao dày đặc, từng khúc nhuộm dần lấy Vinh đào đào thân thể. Nhưng đối với Vinh đào đào mà nói, da của hắn đang bị một chút xíu xoắn nát. Ăn tết chặt sủi cảo nhân bánh đều không có như thế nhỏ vụn. Đau đớn là như vậy cực đoan. Đến mức, cái kia tái tạo đi ra màn đêm sao dày đặc làn da. Vinh đào đào căn bản không phát hiện được. Hắn chỉ cảm thấy chính mình ngay tại Nam Thành thủ hạ. một chút xíu mẫn diệt, một chút xíu tiêu tán, Nam Di. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc? Ngươi đạp Diệp Nam Khê một cước a. Nam Thành chậm rãi mở mắt ra màn. Toàn thân màn đêm sao dày đặc phía dưới. Nàng trợn không mở mắt cũng không có gì khác biệt. Ta không có đạp nàng. Ta là quạt nàng một bàn tay. Không cần xác nhận thân phận của ta. Đào Đào, chuyên tâm một chút. Đây chỉ là bắt đầu. Vinh Đào Đào khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Không còn lên tiếng. Khó chịu a tương đương Nam Khê. Tuổi thơ của ngươi, tuổi thơ của ta. Lúc này thật một dạng cảm tạ đại đạo viết thư không đạp tuyết. Không quan tâm, không để ý tới. Bắc Dương mấy vị lão bản khen thưởng. Các lão bản đại khí. Cảm tạ duy trì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.